Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, nuôi nhốt đồ ăn. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy địa phủ đồ án có chỗ không trọn vẹn. Hơn nữa còn không chỉ một khối. Bọn họ cho rằng, địa phủ ở một thời đại nào đó, giống như là bị phân giải đồng dạng, tán lạc tại vũ trụ mênh mông bên trong, không phải một cái chỉnh thể, mà thiên đình cũng là bình thường, bị phân giải, bọn họ vị trí địa phủ, xác thực là chân chính địa phủ, nhưng lại không phải hoàn chỉnh, bị người lấy kinh thiên vĩ lực chuyển qua hóa long cổ đạo bên trong. Ở to lớn đồ án bên trong, đám người tìm mấy chục canh giờ, rốt cuộc tìm được bọn họ hiện tại xác thực vị trí. Mà làm Nguyệt Trung Thu đám người kinh dị là, bọn họ cũng tìm được Huyễn Võ Đại Lục, lại tìm không thấy Linh Mạch Đại Lục, cũng chính là cái gọi là Tiềm Đế Tinh. Lúc đầu, bọn họ còn muốn nhìn xem liên quan tới hành tinh lớn này bí ẩn. Thế nhưng liền tìm cũng không tìm tới. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Minh Quân chỉ bọn họ vị trí chỗ ở cuối cùng, nơi đó đồ án một mảnh sương mù. Chỉ mơ hồ nhìn thấy vô số cỗ quan tài đang nằm. Nói ít cũng có gần 100 cỗ. Chẳng lẽ chúng ta sẽ đi đến nơi này? Đây chính là cái gọi là đại tạo hóa. Nguyệt Trung Thu chau mày. Trong địa phủ có quan tài không có gì kỳ quái. Thậm chí có thể nói rất phổ thông. Nhưng mà, bọn họ cảm thấy không giống bình thường. Dù cho chỉ là trông thấy một mảnh sương mù đồ án. Trên vách tường có rất nhiều vết thương, có thể thấy được đã từng có người muốn phá hủy mặt này. Vách tường, hủy đi một bức này muôn màu bức tranh. Tại sao phải hủy đi? Chẳng lẽ có người không nghĩ để người ta biết một số bí mật? Nguyệt Trung Thu nghĩ tới đây, không khỏi ở trên vách tường tìm kiếm hắn đã từng đạp vào một hành tinh khổng lồ. Phía trên kia, hắn tận mắt thấy 9 cái thời đại khác nhau tuyệt đại nhân vật đem chính mình chôn giấu. Nhưng mà, hắn tìm nửa ngày, hành tinh lớn này cùng Tiềm Đế Tinh đồng dạng, không ở muôn màu mưu toan bên trên. Oanh long, vách tường đột nhiên đã nứt ra, giống như là khai thiên địch nổi bình thường. Tiếng vang long động, ao ao ao, trừ cái đó ra, còn có chảy xiết mãnh liệt tiếng nước từ vách tường đằng sau truyền đến. Đây là, ta muốn đột phá. Minh Quân vừa mừng vừa sợ. Hắn cảm nhận được một cỗ dồi dào mà cường đại minh khí. Nhưng hắn trong nháy mắt chạm tới thời cơ đột phá. Đã bao nhiêu năm, hắn đã nhanh quên đột phá cảm giác. Bây giờ, vừa tới nơi này đã đột phá. Nguyệt Trung Thu giật mình. Trực tiếp tâm thần khẽ động, đem Minh Quân truyền đến nguyên thủy thế giới bên trong ngoài ngàn vạn dặm. Thánh nhân đột phá, tràng diện nhất định to lớn, người bình thường không chịu nổi, gây mũi mùi máu tươi, vách tường nứt ra nháy mắt. Minh Quân đột phá, bọn họ ngửi thấy một cỗ gây mũi mùi máu tươi, phô thiên cái địa, mới vừa rồi bị vách tường cách trở, lúc này tràn ngập ra. Nhường hắn đột phá, chúng ta đi nhìn xem. Nguyệt Trung Thu đề nghị, đến nơi này, tạm thời còn không có đụng tới qua nguy hiểm. Hắn cũng ra ngoài thăm dò qua, phát hiện nơi này tương đối bình tĩnh, không có lúc trước như vậy hung hiểm. Những người khác đều là gật đầu, từ nguyên thủy thế giới bên trong đi ra. Phần phật, ngàn trượng bọt nước quét sạch, ở vách tường một chỗ khác lao nhanh mãnh liệt. Bọn họ mới vừa vào đến, lại đụng phải trường hợp như vậy, lập tức kinh hãi nhảy một cái, bởi vì, cái kia ngàn trượng bọt nước là huyết sắc, tràn đầy mùi máu tươi, làm cho người nhíu mày. Một đầu huyết sắc sông lớn ở trước mặt bọn họ mãnh liệt lưu động. Cái này cần chết bao nhiêu sinh linh, mới có thể sử dụng bọn họ huyết hình thành một dòng sông. Đám người chấn động. Hướng về huyết sắc sông lớn đầu nguồn đi đến. Đi lần này, liền vốn và lãi mấy trăm vạn dặm. Dù là dạng này, bọn họ vẫn không có nhìn thấy huyết sắc sông lớn cuối cùng. Đám người không dám tin vào hai mắt của mình. Huyết thủy cuồn cuộn không dứt, hơn trăm vạn dặm lớn lên dòng sông màu đỏ ngòm. Bất luận kẻ nào sinh linh nhìn thấy đều sẽ rung động. Có người lấy máu của bọn hắn, phải có đại dụng. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu nói như vậy. Hắn cau mày, thâm thúy con ngươi bên trong lấp lóe lấy kinh người lãnh phong. Ngươi nói cái gì? Đám người ngạc nhiên hỏi. Ta nhìn thấy một số người đột tử hình ảnh. Huyết dịch chảy hết, ức khẳng vạn hoạt bát sinh mệnh. Hội tụ thành đầu này sông lớn. Nguyệt Trung Thu giống như là lại tự nói, hoặc như là đối đám người tự thuật. Hắn thần sắc rất khó coi, xanh mặt, trên thân thể sát khí càng ngày càng đậm hơn. Ngươi là nói, có người cố ý giết đếm không hết người, để máu của bọn hắn hội tụ thành dòng sông. Lão Hắc kinh hãi hỏi, không có sai, có gào khóc đòi ăn anh hài, có người già trẻ em, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, bị một cái đại thủ vô tình gạt bỏ. Tất cả không còn tồn tại. Nguyệt Trung Thu chậm rãi nói, thanh âm rất trầm thấp. Hắn luân hồi yêu đồng càng ngày càng cường đại, có thể nhìn thấy rất nhiều người không thấy được đồ vật, đặc biệt là thấy rõ đi qua phát sinh qua một ít chuyện. Người nào tàn nhẫn như vậy, liền thông thường sinh linh đều không buông tha. Liệt Thiên tức giận hỏi, thế giới của tu giả mạnh được yếu thua, đây là tự nhiên định luật, đánh chết không oán, bọn họ sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng, đối tay không tấc sắt người già trẻ em xuất thủ, cái này không thể nghi ngờ sẽ bị thế gian người phỉ nhổ, coi là ma đầu, chẳng lẽ lại là huyết tế loại hình tà môn thủ đoạn. Lão Hắc sắc mặt nghiêm túc, nếu thật là cùng loại huyết tế thủ đoạn, vậy cái này bố cục người cũng thật là đáng sợ. Không biết tàn sát bao nhiêu đại tinh mới có thể có như thế cuồn cuộn không dứt huyết dịch. Đến đầu nguồn nhìn xem, có lẽ sẽ có phát hiện. Đám người tăng nhanh tốc độ, dòng dã 300 vạn dặm, bọn họ cuối cùng đã tới huyết sắc sông lớn cuối cùng. Nơi này sương mù mông lung, phía trước một mảnh hư vô, không nhìn thấy cuối cùng. Có vật vô hình đem bọn hắn cách trở lại bên ngoài. Không có cái gì, thậm chí ngay cả cửa ra đều không có. Điều này sao có thể? Đám người kinh ngạc, không tự chủ được nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Đối phương có chút năng lực rất thần dị, có lẽ sẽ có bất đồng kiến giải. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu một đôi mắt bên trong diễn hóa luân hồi. Hơn nữa, hắn liền luân hồi đạo bức tranh đều tế ra, lơ lửng đỉnh đầu của hắn, rủ xuống vô tận luân hồi lực lượng, để ánh mắt của hắn càng thêm khiếp người, tựa như có thể mặc càng cổ kim tương lai. Bọn họ không có quấy rầy Nguyệt Trung Thu, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Oanh, sau một lúc lâu, Nguyệt Trung Thu toàn thân chiến khí trùng tiêu, cuồng bá huyết khí ở mảnh thế giới này oanh minh. Hắn nhìn thấy có mấy cái vô cùng tồn tại cường đại phân biệt leo lên mấy vùng sao trời. Đối phương thực lực thật sự là quá cường đại, dù cho cách xa nhau mấy chục vạn năm, y nguyên để Nguyệt Trung Thu cảm giác được tim đập nhanh. Phốc, huyết hoa bắn tung tóe, vô số tu giả xông lên trời, đón nhận vô cùng tồn tại cường đại, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Họa loạn tinh vực, các ngươi cũng là tội đồ, là chúng ta chất dinh dưỡng. Đến thu hoạch thời điểm, cường đại tồn tại thanh âm chấn động toàn bộ tinh vực. Dưới chân đại địa băng liệt, một hành tinh khổng lồ cứ như vậy vỡ nát, vô số hoạt bát sinh mệnh trong nháy mắt này toàn bộ chết oan chết uổng. Các ngươi chỉ là chúng ta nuôi nhốt đồ ăn mà thôi. Đồ ăn cũng muốn phản kháng. Một tinh vực khác, một nhân vật mạnh mẽ hét dài một tiếng, toàn bộ tinh vực như vải rách đồng dạng lay động, ức vạn vạn sinh linh bị tươi sống đè chết, máu chảy thành sông, hài cốt không còn. Nếu như có thể trường sinh, bản tọa cũng không nguyện ý dùng các ngươi những cái này run rế kéo dài sinh mệnh. Nhưng mà, thế sự như thế, mạng người a, lại là một phiến tinh vực. Vị này cường đại tồn tại quan sát thương sinh, lãnh khốc tiếng cười làm cả tinh vực sinh linh đều đang run rẩy. Lập tức, có vô số sáng chói thân ảnh thiêu đốt bản thân, xông lên trời cao, muốn cùng cường đại tồn tại quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, bọn họ ở cường đại tồn tại trong mắt bất quá là run rế mà thôi. Chỉ là một đảo ánh mắt, liền để đầy trời tu giả hóa thành mưa máu. Căn bản không có thể một đòn. Không muốn a, toàn bộ tinh vực ức vạn vạn sinh linh kêu rên. Nhưng mà, cái này cũng không dùng. Cường đại tồn tại duỗi ra đại thủ, vuốt ve mà qua, một phiến tinh vực. Hàng ngàn hàng vạn tinh thần trong nháy mắt nổ nát vụn. Vô tận huyết dịch vọt vào hư không bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.